Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 322, thích 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn gió lạnh trên núi thổi qua, làm đêm khuya vốn đã tĩnh mịch lại càng thêm cô quạnh. Trong đêm tối, có người không ngừng hỏi đi hỏi lại một câu bên cạnh. Cố Bạch Anh, nói thật đi, nếu ta thực sự thu nhận 7 người làm sủng phi, chàng thật sự muốn cùng ta lão tử bất tướng vãng lai, cắt đứt quan hệ, sao, thật? Trâm Tinh nhìn chằm chằm sắc mặt hắn, thật chứ? Hắn không nhịn được, nghiêm giọng, thật, ồ. Trâm Tinh gật đầu, thở dài nói, vậy chàng đối với ta cũng chỉ có thế thôi, ta còn tưởng chàng sẽ kiên nhẫn chờ đợi vài năm cơ đấy. Bốn bề lặng thinh, một lúc sau, giọng nói của thiếu niên vang lên, mang theo chút không cam lòng. Đời người dài như vậy, nhỡ đâu sau này nàng thu tâm lại. Ta, hắn ngừng một chút, rồi cúi đầu, thấp giọng nói tiếp, ta cũng có thể miễn cưỡng đợi một chút. Trâm Tinh sững sờ, ánh mắt nhìn hắn phức tạp, lẩm bẩm, thật không ngờ Thái Viêm phái lại xuất hiện một kẻ si tình như chàng. Rồi nàng tự nói với mình, ta khi nào lại giỏi nuôi cá đến thế? Cái gì? Không có gì, dưới tán cây bỉ rực hoa đỏ rực. Trâm Tinh kéo tay Cố Bạch Anh ngồi xuống. Thiếu niên này bị uất ức trong lòng. Nàng cũng hiểu, với tính cách kiêu ngạo và tự phụ của hắn, bị đám người Hắc Thạch Thành làm cứng họng hết lần này đến lần khác. Nói ra quả thực hơi bất công với hắn. Nàng rút cây châm từ trên đầu xuống, giơ ra trước mặt hắn. Chiếc vãn tinh châm từng bị vỡ, sau đó được nàng nhờ Tiểu Song đem đi sửa lại. Dù đã ghép nối nhưng vẫn để lại vết nứt, không còn nguyên hồn của thiên hồn mộc. Châm trông không còn rực rỡ như trước, nhưng dù vậy, nàng vẫn luôn mang theo, khiến người trong Hắc Thạch Thành bàn tán không thôi. Họ lén lút mách bất giang rằng, đường đường một công chúa ma giới lại thường xuyên đeo một cây châm đã hỏng, quả thật không xứng với thân phận. Nhưng đối với Trâm Tinh, đây vẫn là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà nàng từng nhận được kể từ khi tới nơi này. Nàng ngắm nghía cây châm, rồi nhìn về phía Cố Bạch Anh, cuối cùng không kìm được, hỏi ra câu hỏi mà nàng đã thắc mắc rất lâu. Cố Bạch Anh, khi đó vì sao chàng lại tặng ta cái này? Nàng đã biết chuyện của quỷ thủ hoa, cũng hiểu rằng ngay khi nàng nói với hắn rằng mình nhìn thấy hoa, thay vì đầu lâu, Cố Bạch Anh đã nhận ra thân phận ma tộc của nàng. Nhưng sau đó, hắn không ép nàng thừa nhận hay thử dò xét thêm, mà còn lặng lẽ phân một chút nguyên hồn vào cây châm, làm thành quà sinh nhật tặng nàng. Còn vì sao được? Cố Bạch Anh nhìn xa xăm xuống dưới chân núi, nơi ánh đèn lập lòe như sao, đáp nhàn nhạt, khi đó nàng không chịu nói rõ thân phận, các đại môn phái lại xem ma tộc như kẻ địch, ta sắp bế quan, không bảo vệ được nàng. Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp, về sau, ta nghĩ rằng, phân ra một chút mệnh hồn đặt trong châm, nếu có nguy hiểm, ít nhất cũng có thể thay nàng cản một chút. Trâm Tinh hơi ngẩn ra. Thì ra, ngay từ khoảnh khắc nhận ra thân phận của nàng, điều hắn nghĩ đến đầu tiên lại là làm thế nào để bảo vệ nàng. Vậy tại sao khi ấy chàng không hỏi ta? Nếu nàng đã không nói, hẳn là có điều khó nói. Cố Bạch Anh đáp nhẹ nhàng. Ta hỏi làm gì? Nếu ta không nói thì sao? Thì đành vậy, hắn vẫn thản nhiên. Ta cứ đợi, chờ tới ngày nàng tự mình mở miệng. Ánh sáng đỏ của hoa chiếu lên vạt áo hắn, khiến bộ dáng nghiêm chỉnh của thiếu niên trở nên ôn hòa hơn. Gương mặt hắn dưới ánh sáng đỏ lại càng trong trẻo như ánh sao. Thấy Trâm Tinh đang nhìn mình, hắn quay đầu lại, khó hiểu hỏi, sao vậy? Không có gì. Nàng cười nhẹ, nói, ta đang nghĩ, chàng đã tặng ta món quà sinh nhật quý giá như vậy, ta nên đáp lễ chàng thế nào? Cố Bạch Anh liếc nàng, cười khẩy, thôi đi, nếu nàng chăm sóc được bản thân, ta đã rất vui rồi. Trâm Tinh khẽ cười, tiếp lời. Thực ra, theo cuốn Làm thế nào để chinh phục thiếu niên anh Tuấn mà Môn Đông tặng ta? Lúc này ta nên nói, hay là ta lấy thân báo đáp, nhưng ta là công chúa ma giới. Nói như vậy có vẻ hơi rẻ rúng. Nàng bật cười rạng rỡ. Thôi được rồi, ta sẽ tặng chàng một thứ khác. Trong lòng bàn tay nàng bỗng xuất hiện một luồng sáng xanh rực rỡ. Ánh sáng ấy còn mạnh hơn lúc nàng tạo ra cây bỉ dược hoa rất nhiều. Nàng ném thẳng luồng sáng đó lên trời. Bầu trời tối đen lập tức bừng sáng. Gió thổi qua như nghiêng cả dải ngân hà. Ngân hà từ chân trời xa xôi chảy tràn tới. Vô số tinh tú lấp lánh rực rỡ. Những vì sao trong suốt. Náo nhiệt tụ lại giữa trời đất mênh mông. Đọng lại nơi vòm trời. Tựa như sắp rơi xuống. Khắp thành tràn ngập ánh sao. Trong hắc thạch thành, ma tộc ngẩng đầu nhìn vòm trời. Dải ngân hà bất ngờ xuất hiện trên không. Khiến đêm thất tịch vốn lạnh lẽo trở nên ấm áp. Như thể cây cầu ô thước mờ ảo đã hiện, mang theo những cảm xúc thâm trầm sâu lắng, giả tạo cả một bầu trời sao đối với ta có hơi khó, nên chỉ duy trì được nửa canh giờ. Trâm Tinh ngồi bệt xuống đất, quay sang nhìn Cố Bạch Anh, khẽ cười, ta nghĩ chàng cũng chẳng thiếu vàng bạc châu báu gì. Ở Xuất Hồng Đài, sao mai thường xuất hiện, nhưng tại Hắc Thạch Thành lại không có những đêm trời quang. Vậy nên, bầu trời sao này là duy nhất, không nơi nào khác có được. Chàng thích không? Cố Bạch Anh hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn thiếu nữ bên cạnh. Nàng nghiêng người nhìn hắn, ánh mắt trong veo, chân thành như mọi khi. Cũng tạm, hắn nghiêng đầu tránh đi, nhưng vành tai lại đỏ lên không thể che giấu. Trâm Tinh thở dài. Lấy từ càn khôn đại ra một chiếc bình nhỏ. Chàng có muốn uống chút không? Nàng rút nút bình ra. Mùi rượu thơm ngọt lập tức lan tỏa. Khiến Cố Bạch Anh khựng lại. Hơi chần chừ. Đây là. Có phải thấy mùi này rất quen không? Trâm Tinh cười. Ta đã nhờ Tửu Ma làm mãi mới ra loại rượu có mùi vị tương tự. Nguyên liệu khác nhau. Nhưng mùi vị cũng tạm được 7-8 phần. Nàng nhìn hắn, nói tiếp, đây là đan tâm tửu, loại rượu chàng chọn cho ta vào ngày sinh thần. Chàng thiếu niên ngẩn ra, nhất thời không đáp lại. Trâm Tinh cười khẽ, lúc ấy chàng giấu ý tứ kỹ thật, đúng là vòng vo đến mức khó hiểu. Khi đó, trước vạn sát trận, các tu sĩ từng bước áp sát, dưới ánh lửa rực cháy từ trụ thần hỏa. Hắn quấn sợi dây đỏ quanh cổ tay, hạ giọng nói, bình rượu đan tâm mà Huyền Linh Tử bày chính là ta tặng. Ta đã chọn suốt 3 ngày, nhưng ngươi vẫn chẳng hiểu. Trâm Tinh thật sự không hiểu. Về sau, nàng đến Hắc Thạch Thành, luôn nhớ mãi lời thì thầm của Cố Bạch Anh hôm đó. Nhưng không sao hiểu được bản thân đã bỏ lỡ điều gì. Cho đến khi Tiểu Song nghe nàng kể lại. Bất giác bật cười, điện hạ, chuyện này mà ngài cũng không hiểu sao, vị tiểu sư thúc ấy rõ ràng là đang tỏ tình với ngài. Tỏ tình, đúng vậy, đan tâm tắc ý, sầu quân chưa hay, đây chính là lời tỏ bày tâm ý rồi. Trâm Tinh nhìn chằm chằm vào người bên cạnh, chậm rãi thốt ra 4 chữ, đan tâm tắc ý, sầu quân chưa hay, hắn vốn ngông cuồng. Chẳng để ai vào mắt, nhưng riêng chuyện tình cảm, lại cẩn thận đến khác thường. Có lẽ hắn nghĩ nàng đã dành lòng cho người khác, hoặc có lẽ nghĩ nàng không phải người cùng thế giới, nhưng hắn vẫn dốc lòng trao gửi. Không dám nói rõ, cũng không cam lòng từ bỏ. Tình ý ấy được cài trong chiếc châm, giấu kín trong cái tên của bình rượu. Nhưng này, Cố Bạch Anh, Trâm Tinh cảm thán. Chàng có từng nghĩ rằng, nếu cứ mơ hồ thế này, cả đời ta cũng không hiểu được thì sao? Vậy thì đã sao? Hắn khẽ nâng mí mắt, giọng điệu nhẹ bẫng, nếu nàng không hiểu, ta sẽ tìm cách khác. Dù sao, cuối cùng nàng cũng sẽ hiểu. Trâm Tinh bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa không gian tràn ngập ánh sao. Nàng vừa cười vừa nâng bình rượu lên, uống một ngụm, chiếc bình không lớn, lần này nàng nhờ Tửu Ma làm lại đan tâm tửu, nhưng vì khác biệt giữa nhân tộc và ma tộc, nguyên liệu luyện rượu không giống nhau, nên hương vị cũng đôi chút khác biệt. Ban đầu, nàng nghĩ đời này sẽ chẳng bao giờ được nếm lại loại rượu ấy. Nhưng giờ đây, Cố Bạch Anh ở bên cạnh, khiến cho bình rượu dù mang vị đắng cay cũng trở nên ngọt ngào hơn. Cố Bạch Anh quay đầu nhìn nàng, ngắm thật lâu, sau đó, hắn vươn tay định đoạt lấy chiếc bình rượu từ tay nàng. Nói, uống ít thôi, nàng vừa từ Hồ Ma Nguyên trở về, uống rượu mạnh sẽ hại thân. Trâm Tinh giơ tay, né tránh động tác của hắn. Đây là rượu Tửu Ma làm, không giống của tứ sư thúc. Đổi công thức rồi, không mạnh chút nào, hoàn toàn không như trước đây. Khi ta say rượu cưỡng hôn chàng, lời nàng đột ngột ngưng bặt, cơn gió lạnh thổi qua, làm tóc nàng bay nhẹ, cuốn đi cả sự nóng nực vừa nãy. Đôi mắt chàng thiếu niên sâu thẳm, ánh lên tia trêu chọc, nhìn nàng chăm chú, rất lâu sau, hắn nhàn nhạt cất tiếng. Hóa ra, lần đó nàng không say thật à? Trâm Tinh lập tức sặc rượu, ho khan liên tục, nàng chân thành đáp, nếu ta nói ta vừa mới nhớ ra, chàng có tin không? Cố Bạch Anh lạnh lùng cười, không tin, khi ấy ta chưa nghĩ ra cách đối mặt với chàng, nên mới né tránh đề tài đó, chứ không phải cố tình chiếm lợi rồi không chịu trách nhiệm. Trâm Tinh nhấn mạnh, chàng đừng suy nghĩ lung tung. Đêm ấy bên bờ Trường Xuân Trì, tuy nàng có hơi men, nhưng không phải hoàn toàn không ý thức được hành động của mình. Chỉ là, ngọn gió đêm đó qua đỗi dịu dàng, ánh mắt hắn nhìn nàng lại khiến người ta say đắm. Nhờ rượu tăng thêm can đảm, nàng mới cả gan hôn lên má Cố Bạch Anh một cái. Ngày hôm sau tỉnh lại, nàng tự thấy hành vi của mình thật đáng xấu hổ. Dù sao, thân phận nàng vốn đã kỳ lạ, quan hệ với Cố Bạch Anh cũng chưa rõ ràng, tương lai lại càng mịt mờ. Trong những ngày tháng hỗn độn như vậy, thêm một chuyện nữa chỉ làm rối ren thêm. Vì vậy, khi Cố Bạch Anh hỏi, nàng đã giả vờ không hay biết. Ban đầu, nàng định giữ bí mật này trong lòng suốt đời, giả ngây giả ngô đến cùng, không ngờ tối nay vì đắc ý mà buột miệng nói ra. Cố Bạch Anh nhìn nàng, vẻ mặt có chút khó chịu, dường như vẫn còn canh cánh chuyện cũ. Trâm Tinh ghé lại gần hắn một chút, nhưng khi đó chàng có vì chuyện này mà bận lòng không? Không, chàng đáp nhanh như vậy, chắc chắn là có rồi. Nàng lại dướn người thêm chút nữa, hỏi tiếp, chàng có phải đã vì chuyện này mà trằn trọc không yên? Cảm thấy mình bị ta tàn nhẫn bỏ rơi, vừa không cam lòng vừa không muốn chủ động hỏi ta, ngày ngày tự dày vò bản thân. Không có, hắn nghiến răng, thái dương nổi gân xanh. Vậy sao khi đó chàng không né tránh? Trâm Tinh trầm ngâm, rõ ràng chàng có thể đẩy ta ra mà. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần. Gió đêm mát lạnh, Cố Bạch Anh cúi đầu nhìn nàng. Ánh mắt hắn trong veo, tựa dòng suối róc rách giữa suất hồng đài, mang theo từng đợt gợn sóng dịu dàng. Gió nhẹ phảng phất mùi cỏ thơm từ người hắn. Ánh sao vương khắp trời khiến thần sắc hắn trở nên mơ hồ. Nhưng ánh mắt ấy lại nóng bỏng, mang đầy ý tứ. Hắn khẽ nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu hơi di chuyển, ánh mắt vẫn dán chặt vào mắt nàng. Tim Trâm Tinh lỡ một nhịp, hắn nghiêm túc nói, vì ta thích nàng. Trâm Tinh sững sờ, và ngay sau đó, cảm nhận được một thoáng lạnh mát chạm vào môi mình. Nụ hôn của thiếu niên nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, tựa giấc mộng rối bời. Giọng hắn khẽ như sóng nhỏ, tan biến trong dải ngân hà lấp lánh, thoảng qua tai, xa gần lẫn lộn, vì ta thích nàng, hắn thì thầm, cách chương.